Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 1698, đảm bảo cái mạng nhỏ ngươi. Canh tư, Thiên Ưng Hoàng thành bên ngoài, bát đại thiên thần cường giả đứng lơ lửng trên không, đại chiến chưa lên, thanh thế đã ngập trời, xa xa, đã có vô số thiên ưng cường giả đang vây xem. Bị bực này cường đại chiến trận cho kinh động đến, thiên thần cường giả, bình thường bọn hắn nhưng là một cái đều không gặp được. Hôm nay lập tức nhìn thấy 9 cái, Tả Thư Kiệt, chuẩn bị xong thừa nhận ta lửa giận a. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết, Kiều An Sơn vẻ mặt phẫn nộ, cục diện hôm nay đã hoàn toàn vượt qua hắn trưởng khống. Hắn sở dĩ dám phát động Kim Kiếm Hội Minh. Cũng là bởi vì Chí Ninh Hoàng thành thiên thần cảnh thực lực cường đại. Nhưng bây giờ, song phương cư nhiên thế lực ngang nhau. Trận này, chuyện xấu quá lớn, bất quá, chỉ cần hắn có thể chém giết Tả Thư Kiệt, hết thảy đều có thể kết thúc. Kim Kiếm lệnh đã xuống, Kiều An Sơn cũng không có đường lui có thể đi. Người không chết thì là ta vong. Tả Thư Kiệt cười lạnh nói. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Kiều An Sơn lạnh rên một tiếng. Trên người khí thế hoàn toàn buông thả ra đến. Tả Thư Kiệt không khỏi biến sắc. Cái này ra hỏa, khí tức lại cường không ít. Xem ra hắn cách thiên thần tam trọng thiên đã rất gần. Tả Thư Kiệt thực lực, khoảng cách thiên thần nhị trọng thiên đỉnh phong còn có chút khoảng cách. Thiên thần cảnh từng cái cảnh giới nhỏ ở giữa, thực lực chênh lệch cực đại, chính là từng cái cảnh giới nhỏ, cũng đều là vô số tuế nguyệt chất đống. Kiều An Sơn thực lực, vẫn luôn so Tả Thư Kiệt mạnh lên nửa bậc, bất quá lần này xuất sơn, Kiều An Sơn thực lực tựa hồ lại cường không ít. Nếu như không có nguyên tử thần sơn, một trận chiến này thật đúng là lành ít dữ nhiều. Vừa nghĩ tới nguyên tử thần sơn, Tả Thư Kiệt trong lòng lại là một hồi khiếp sợ. Bởi vì, nguyên tử thần sơn đã triệt để bị Diệp Viễn luyện hóa. Nguyên tử thần sơn rất khó luyện hóa. Đổi thành hắn, chính là mấy nghìn năm cũng chưa chắc có thể toàn bộ luyện hóa. Thật là Diệp Viễn đạt được nguyên tử thần sơn mới bao nhiêu năm? Tiểu tử này, trên người khắp nơi đều là bí mật a. Bên kia, Ôn Nhất Lân nhìn Lãnh Vũ, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Lãnh Vũ, coi như ngươi đột phá thiên thần cảnh, trong mắt ta như trước chỉ là con kiến hôi. Ngươi mới vào thiên thần nhất trọng thiên, mà ta đã là thiên thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Lãnh Vũ bật cười nói, đều đi qua hơn 100.000 năm, ngươi chính là thúi như vậy dám a. Ôn Nhất Lân sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng nói, muốn chết. Đúng lúc này, Tuần Sát Sứ cất cao giọng nói, Kim Kiếm Hội Minh, sinh tử chiến, bắt đầu. Kiều An Sơn sắc mặt chút ngưng, quát lạnh, giết, giết, chữ vừa ra miệng. Kiều An Sơn cả người phảng phất một phát đạn pháo, thẳng hướng Tả Thư Kiệt, bốn đối thiên thần cường giả. Trong nháy mắt giết cùng một chỗ, cái kia thanh thế có thể nói kinh thiên động địa. Trên bầu trời khói thuốc súng tràn ngập, khí thế tận trời, cái kia cuồng bạo dư ba, cho dù là tiết lộ một tia qua đây cũng có thể đưa bọn họ nghiền thành thịt vụn. Những cái kia thần quân cảnh cường giả cách cực xa, thế nhưng trên mặt như trước thảm không có chút máu. Chiến đấu này theo chân bọn họ hoàn toàn không phải một cái ngang nhau cấp. E Kiều An Sơn cùng Tả Thư Kiệt, hai người này chiến đấu thanh thế cực đại, lấn át mặt khác ba đối thiên thần cường giả. Tuần Sát Sứ liếc mắt nhìn cách đó không xa Diệp Viễn, cảm thấy hiếu kỳ nói, ngươi tựa hồ tuyệt không lo lắng bọn hắn. Trên thực tế, mặc dù Thiên Ưng Hoàng thành lập tức nhiều hơn hai đại thiên thần cường giả, hắn như trước không coi trọng Thiên Ưng. Dù sao, Chí Ninh Hoàng thành thiên thần cường giả ưu thế là tính áp đảo, mới vào thiên thần cảnh cùng lão bài thiên thần cảnh, thực lực kia là hoàn toàn bất đồng. Nếu như không có nhiều ít lợi hại lá bài, muốn chiến thắng đối thủ đơn giản là si tâm vọng tưởng. Thật là tuần sát sứ liếc mắt nhìn Diệp Viễn, lại phát hiện hắn chính dù bận vẫn ung dung, trên mặt căn bản không có một điểm lo lắng. Cái này khiến hắn hết sức tò mò. Diệp Viễn cười nói, mấy tên kia chết chắc, có cái gì tốt lo lắng? Tuần sát sứ nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nói, chết chắc? Diệp Viễn nói, nếu không đâu, từ Kiều An Sơn phát động kim kiếm lệnh một khắc kia trở đi, liền đã định trước kết cục. Lời này, bá khí, chỉ là từ một cái thần quân nhất trọng thiên tiểu bối miệng bên trong nói ra, có vẻ mười phần khôi hài. Tuần sát sứ có chút giờ khóc giờ cười, hắn lắc đầu, đối Diệp Viễn có chút thất vọng, liền đại cục tình thế đều phán đoán không rõ ràng, xem ra chỉ là một không biết trời cao đất rộng thiên tài a. Bất quá, mặc dù khinh thường, thế nhưng hắn đối Diệp Viễn vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Dù sao, một cái thần quân nhất trọng thiên, cư nhiên có thể luyện chế thái thượng ngọc hư đan bực này tứ giai đỉnh phong đan dược. Cái này thực sự quá thần kỳ. Phải biết, chính là đế đô thiên tài luyện dược sư, cũng không khả năng tại cảnh giới này thời điểm luyện chế cửu cấp đỉnh phong đan dược. Cho nên, mặc dù mọi người đều lời thề son sát, thật tuần sát sứ chính mình vẫn duy trì vài phần. Ha ha, tiểu bối, ngươi có thể không biết thiên thần cảnh ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Mặc dù thiên ưng nhiều hai cái thiên thần cảnh, thế nhưng bọn hắn mới vào thiên thần cảnh, xa xa không phải lão bài thiên thần cảnh đối thủ. Một trận chiến này, ta xem thiên ưng có chút huyền. Tuần sát sứ cười nhạt nói. Diệp Viễn quay đầu, nhìn về phía tuần sát sứ cười nói, đại nhân có phải hay không còn có lời gì muốn nói? Tuần sát sứ trong lòng vi kinh, hắn chỉ nói nửa câu, tiểu tử này liền đã biết ý hắn đồ. Tiểu tử này, thành tinh, tuần sát sứ thản nhiên nói, thiên ưng nếu bại, cái mạng nhỏ ngươi khả năng liền khó giữ được. Cái kia Kiều An Sơn, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Viễn cười nói, tuần sát sứ đại nhân nghĩ muốn cái gì? Nguyên từ thần sơn vẫn là thái thượng ngọc hư đan. Tuần sát sứ thần sắc hơi rét, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn chợt phát hiện chính mình thật sự coi thường tiểu tử này. Cái này ra hỏa tặc tinh, giống như là một thâm trầm lõi đời lão gia này. Căn bản không giống như là một người trẻ tuổi. Tất nhiên là người thông minh. Tuần sát sứ cũng liền không vòng vèo tử, nhàn nhạt mở miệng nói, nguyên từ thần sơn là kim kiếm hội minh tiền đặt cược, bản sứ không tiện nhúng tay, ngược lại là cái mạng nhỏ ngươi, bản sứ có thể bảo hiểm hạ xuống, đến lúc đó, ngươi chỉ cần giúp bản sứ luyện chế một viên thái thượng ngọc hư đan là được. Bất quá, bản sứ muốn thượng phẩm trở lên, ngươi có chắc chắn hay không luyện chế thái thượng ngọc hư đan? Cho dù là tại đế đô, cũng là cực kỳ khó được đan dược. Cho dù là năm sao đan thần, cũng chưa chắc có thể luyện chế được. Tuần sát sứ muốn làm được dạng này đan dược, tốn hao đại giới vẫn là không nhỏ. Chớ nhìn hắn tại lĩnh nam 10 quốc uy phong bát diện, thật đến đế đô, cũng chẳng qua là một tiểu nhân vật. Diệp Viễn biết, lãnh thu linh chính là xuất từ đế đô. Người ta tuổi còn trẻ, liền muốn đột phá thiên thần cảnh. Cái này ít nhất nói rõ thiên thần cảnh tại đế đô không tính là gì. Nghe tuần sát sứ, Diệp Viễn bỗng nhiên cười rộ lên, nói, tuần sát sứ đại nhân lo ngại, ngươi nếu muốn thái thượng ngọc hư đan, Diệp mỗ giúp ngươi luyện chế chính là, không cần dùng Diệp mỗ tính mệnh tới đảm bảo. Đại nhân yên tâm, thiên ưng một trận chiến này tất thắng. Tuần sát sứ không còn gì để nói, hắn đột nhiên cảm giác được có chút xem không rõ tiểu tử này. rõ ràng là cái thông minh không gì sánh được người. Thật là nói tới nói lui. Làm sao như vậy không đứng đắn? Thắng, ngươi lấy cái gì thắng? Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến liên tiếp nổ. Kiều An Sơn triệt để nổ tung. Lực lượng cuồng bạo, bà tà thư kiệt ất chế địa. Mà, gắt gao, tuần sát sứ nhìn về phía Diệp Viễn. Cười nói, đây chính là ngươi nói tất thắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.